Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, này xem như là một cái ẩn dấu yêu hoạn à. Thời gian, 12 tháng 4 năm 2012, trên giữa mùa giải cung chính liền tiến vào 3 bóng. Một cái vẫn là cúp bóng đá Đức ghi bàn. Thế nhưng quang dưới giữa mùa giải cung chính liền cuồng tiến vào 18 cái ghi bàn. Chuyện này quả thật quá mạnh. Ngươi xem một chút, 16 vòng thi đấu tiến vào 18 bóng. Cái này hiệu suất nhưng là có chút từ cao a. Hiện ở giải đấu còn sót lại một vòng đấu. Cung chính vượt qua Neville vẫn có khả năng. Vốn là ngoại giới phóng viên cùng fan bóng đá đều hy vọng tuổi trẻ cung chính ở áp lực cực lớn ban. Phát vung thị trường. Sau đó bọn họ lại cẩn thận đệ cuồng phê một hồi cung chính. Tìm về trước bãi. Nếu như cung chính hung hăng chuyện này không có ở toàn nước Đức trong phạm vi lộ ra ánh sáng, những phóng viên này có thể không dám làm như thế. Dù sao cung chính cái tên này am hiểu nhất chính là làm mất mặt. Bọn họ nhưng là sợ sệt bị làm mất mặt. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Hầu như toàn nước Đức đều đứng ở tại bọn hắn bên này. Bọn họ mới không lo lắng cung chính trả thù đây. Ở cùng Erfen Bacha thi đấu trước, có một ít liều lĩnh truyền thông liền điên cuồng đưa tin cung chính chính là cái hàng lởm. Chính là hung hăng vô năng điên. Bọn họ ở đưa tin bên trong điên cuồng đệ nghi vấn cung chính. Xưng cung chính ra hung hăng. Cái gì cũng không được. Trong này ác nhất chính là Mönchengladbach báo thể thao những người này là ở báo lên cuộc tranh. Tài Mönchengladbach bất ngờ bại bởi Hoffenheim một mũi tên mối thù. Cũng chính bởi vì cuộc tranh tài này mới để Bundesliga 2 trở nên như vậy rằng co. Càng làm cho bọn họ Mönchengladbach đội rơi vào như vậy cảnh khốn khó. Hiện tại Mönchengladbach đám gia hỏa còn phải xem Hoffenheim sắc mặt đây. Nếu như Hoffenheim ở cuối cùng một cuộc tranh tài đạt được thắng lợi, như vậy bọn họ giải hạng 2 Đức quán quân mộng liền nát. Bọn họ nhưng là Bundesliga hạ xuống được đội bóng A. Như vậy cầu thủ vốn là nên ở về mặt thực lực cao hơn đối phương một bậc. Thế nhưng là không nghĩ tới quán quân dĩ nhiên để người ta lấy đi. Chuyện này quả thật liền không thể chịu đựng. Hơn nữa, mùa giải trước Mönchengladbach giáng cấp vốn là để Mönchengladbach cổ động viên bất mãn hết sức. Ở tình huống như vậy, Mönchengladbach câu lạc bộ lập tức cho Mönchengladbach cổ động viên làm ra bảo đảm. Bọn họ bảo đảm mùa giải tiếp theo mặt mày rạng rỡ địa trở về Bundesliga. Xác thực, Mönchengladbach thực lực muốn cao hơn giải hạng 2 Đức cái khác đội bóng một bậc. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới nửa đường dĩ nhiên giết ra một cái trình rào kim. Quấy dày kế hoạch của bọn họ. Bọn họ đương nhiên đem Hoffenheim hận thấu xương A. Vốn là Mönchengladbach báo thể thao không có cái gì trả đũa Hoffenheim cùng cung chính. Lần này được rồi, cung chính tiểu tử này chính mình đứng dậy. Trở thành toàn nước Đức công địch. Đương nhiên, ở tại bọn hắn Mönchengladbach báo thể thao trong mắt, cung chính hiện tại đã là toàn dân công địch. Vì lẽ đó những người này mới gặp như vậy tứ không e dè địa điên cuồng nghi vấn nguyền rủa cung chính. Bọn họ cho rằng cung chính tuyệt đối sẽ ở cùng Erfen Bacha thi đấu bên trong hiện ra nguyên hình. Cái tên này chính là một cái tốt mã rẻ cùi ra hòa. Cái tên này chính là như Asauer nói như vậy. Đáng tiếc, sự tình quỹ tích cũng không có dựa theo bọn họ dự liệu quỹ tích phát triển. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính cái tên này trái tim dĩ nhiên cường hãn như vậy. Hầu như ở toàn dân công địch dưới, hắn vẫn có thể bảo trì lại tự mình. Cái tên này vẫn là người sao? Bình thường cầu thủ trẻ đang đối mặt áp lực lớn như vậy thời điểm đã sớm bôn hội. Nhưng là cái tên này đây, dĩ nhiên cùng người không liên quan tự. Phảng phất những này nghi vấn, chiết tây nhục mạ căn bản là không có quan hệ gì với hắn như thế. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Mönchengladbach báo thể thao đám gia hỏa rất rõ ràng cung chính tính cách. Cái tên này chính là điển hình trừng mắt tất báo hình. Ở cùng Erfen Bacha thi đấu bên trong, cung chính cái tên này hầu như lấy sức một người vì là Hoffenheim ôm bảo vệ thế hòa. Tuy rằng không muốn thừa nhận, Thế nhưng cung chính biểu hiện xác thực rất xuất chúng. Bọn họ biết, cái tên này lại muốn làm mất mặt. Đúng như dự đoán, ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, cung chính gia hỏa trực tiếp chỉ mặt gọi tên. Nói mơn khâng lát bác báo thể thao đám gia hỏa chỉ do nói láo. Không trách hắn dự họp ở buổi họp báo tin tức thính thời điểm. Cảm giác được như thế xú. Làm mất mặt, trần trụi làm mất mặt. Hơn nữa, cái này cũng chưa hết. Cái tên này dĩ nhiên một điểm mặt mũi cũng không có cho mơn khâng lát bác báo thể thao đám gia. Hỏa lưu, trực tiếp điên cuồng yết mơn khâng lát bác truyền thông báo ngắn. Hắn đem mơn khâng lát bác truyền thông báo đã từng làm một ít nói quá sự thật hoặc là giả. Dối không có thật đưa tin một đoạn lớn địa la liệt đi ra. Phảng phất này không phải Hoffenheim cùng Öfen Bacha thi đấu sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Mà là có liên quan với mơn khâng lát bác báo thể thao phê phán đại hội. Này một vạch trần, mơn khâng lát bác báo thể thao giả dối không có thật giả đưa tin vẫn đúng là mẹ kiếp nhiều. Hơn nữa càng có một ít nói quá sự thật. Cho rất nhiều cầu thủ ngôi sao bóng đá mang đến vô số phiền phức đưa tin cũng bị yết lộ ra. Lần này mơn khâng lát bác báo thể thao xem như là tải ngã nhào một cái. Lần này khẳng định có rất nhiều cầu thủ cùng ngôi sao bóng đá đem mơn khâng lát bác báo thể thao cho kéo hắc, càng là cho quảng đại cổ động viên cùng thị dân nhìn thấy mơn khâng lát bác báo thể thao giả đen. Bản chất, ký giả phía dưới mắt thấy cung chính mặt không hề cảm xúc địa tuyên đọc có liên quan với mơn khâng lát bác báo thể thao một ít giả dối không có thật đưa tin. Đều dồn dập khâm phục lên cung chính đến. Tiểu tử này vì trả thù. Nhưng là có thể dằn vặt a. Những này đưa tin nhưng là có mấy năm trước đưa tin. Đồng thời, các ký giả đều không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi. Sát, mơn khâng lát bác báo thể thao chỉ có điều là nghi vấn hắn một hồi. Hắn vậy thì đem đối phương mộ tổ cho báo. Này làm mất mặt cũng đã có quá ác đi. Còn bà nó, cái tên này chính là một người điên. Sau đó tuyệt đối không thể dễ dàng đi trêu chọc. Mơn khâng lát bác báo thể thao xem như là đã được kiến thức cung chính lợi hại. Bọn họ cũng rõ ràng tại sao quên truyền thông báo sẽ bị tên tiểu tử này làm thành hình dáng gì. Thù dai, này quá có thể thù dai. Rất rõ ràng cha tìm nhiều đồ vật như vậy cần rất nhiều thời gian. Tiểu tử này xem ra là đã sớm kìm nén một luồng sức lực a. Buổi họp báo tin tức qua đi. Đại gia đối với cung chính người này có nhận thức nhiều hơn. Này lòng dạ hết sức tiểu. Hơn nữa còn là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Gặp phải sự liền xông về phía trước. Mặc kệ phía trước có phải là tường. Hơn nữa này phi thường hung hăng ngông cuồng. Tự đại, cái tên này quả thực sẽ không có một cái ưu điểm. Kỳ thực, vẫn là những phóng viên này nhìn lầm cung chính. Bọn họ cũng không nghĩ nữa muốn cung chính cái tên này có chủ động trêu chọc quá người khác sao? Không có. Cung chính sở dĩ như thế sắc bén phản kích. Đó là hắn không chịu thua chết tích cực tính cách. Đương nhiên, cung chính cái tên này là có chút hung hăng ngông cuồng. Thế nhưng, ai lúc còn trẻ không có hung hăng quá? Không có ngông cuồng quá? Những này ra ra hỏa là chưa từng có nghĩ tới người khác cảm thụ. Hoàn toàn là lấy tự mình làm trung tâm. Chỉ cần có thể bắt được hấp dẫn độc giả đưa tin. Quản hắn là thật sự hay là giả trực tiếp liền hướng mặt trên đưa. Hơn nữa cũng mặc kệ quy tắc này đưa tin đem cho người trong cuộc mang đến ra sao phiền phức cùng. Thương tổn đều tới mặt trên báo. Chỉ cần có thể hấp dẫn độc giả. Chỉ cần có thể vì hắn dẫn tới thăng chức cơ hội. Này cái gì đều đồng ý làm. Nói trắng ra. Những người này nhưng là đừng những người giặc cướp ăn cướp đều còn muốn đáng ghét. Hơn nữa bọn họ còn đánh hợp pháp quyền lợi xâm phạm người khác việc riêng tư quyền chờ cái gì. Này sẽ không có các ký giả không làm được sự tình. Đương nhiên, người phóng viên này cũng không thể một gậy đánh chết. Này cùng xã hội này như thế. Đây chính là cái đại nhiễm hang. Hạng người gì đều có. Có người tốt cũng là có người xấu. Thế nhưng lúc này ở cung chính trong mắt hắn ngược lại đối với những này ký giả truyền thông là không có hảo. Cảm gì? Đương nhiên duy nhất có hảo cảm chính là Sinshai đô thị báo thể thao. Này đạo không phải nói nhà này báo chí vẫn ở phủng hắn. Hắn liền đối với nhà này báo chí có hảo cảm. Nhà này báo chí cho tới bây giờ đưa tin tuy rằng không khỏi hơi có chút khuếch đại. Thế nhưng những này đưa tin đều cơ bản là thật. Hơn nữa cũng không có chủ động công kích tình huống của người khác phát sinh. Vì lẽ đó, Cung Chính đối với tờ báo này còn có chút hảo cảm rồi. Cuộc tranh tài này sau trận đấu, Cung Chính lại làm nổ truyền thông. Để các fan bóng đá nhìn thấy cái tên này không chỉ có tự đại đến không một bên. Còn như vậy không có khí độ, bụng dạ hẹp hòi. Điều này làm cho những người bản không thích Cung Chính đám gia hỏa càng thêm địa chán ghét Cung Chính. Đương nhiên, điều này cũng làm cho yêu thích Cung Chính người càng thêm địa yêu thích hắn. Ở trong hiện thực sinh hoạt đại đa số người cũng không dám xem Cung Chính như vậy sắc bén địa phản kích đến từ ngoại giới cùng người khác nghi vấn cùng thương tổn. Bởi quan hệ xã hội phức tạp, đại đa số người đều sẽ chọn ẩn nhẫn. Thế nhưng, nội tâm của bọn họ vẫn là hết sức hy vọng mình có thể hung mãnh phản kích. Cho đối phương một cái phản kích. Ở trên thực tế, những này không làm được. Bọn họ liền hy vọng có người có thể như thế làm được. Vào lúc này, Cung Chính xuất hiện ở những người này trong tầm mắt. Những người này lập tức liền tìm đến thần tượng. Bọn họ liền hoàn toàn bị Cung Chính cho tù binh. Vì lẽ đó, Cung Chính ở nước Đức vẫn có một nhóm cực đoan. Hoffenheim câu lạc bộ thật là có chút loạn. Cũng là bởi vì Cung Chính cái tên này. Hoffenheim không ít bị những này truyền thông đề cập. Thậm chí yêu cầu phỏng vấn. Này rõ ràng để ảnh hưởng đến Hoffenheim chuẩn bị chiến đấu. Này chạm cuối cùng tầm quan trọng ai đều hiểu. Hoffenheim đương nhiên sẽ không kỳ vọng vào lúc này ra loạn gì. Thế nhưng, có Cung Chính người này ở, Hoffenheim cũng đừng muốn bình tĩnh. Điều này làm cho Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp phi thường khó chịu. Phi thường không thích Bundesliga. Vậy cũng là Bundesliga. Bundesliga phân lượng ai cũng rõ ràng. Dietmar Hopp sở dĩ mua lại Hoffenheim chính là đang vì ngày hôm nay. Hắn cũng không muốn kế hoạch của chính mình bị một cái không quan trọng gì tiểu tử cho trộn lẫn. Vì lẽ đó, hắn đối với Cung Chính là càng ngày càng không thích. Dietmar Hopp thừa nhận Cung Chính người này có thực lực, cũng có tiềm lực, tương lai của hắn nên rất tốt. Thế nhưng tiểu tử này quá có thể dằn vặt, quá kiêu ngạo, quả thực chính là quá gây sự tinh. Hắn rõ ràng không thích hợp hiện đang tiếp tục vững vàng phát triển Hoffenheim. Nếu như Hoffenheim ở Bundesliga đặt chân 1-2 năm sau, hắn tin tưởng như vậy cầu thủ hắn Dietmar Hopp sẽ rất yêu thích. Thế nhưng hiện tại không được. Hoffenheim cần ổn định, ở ổn định bên trong phát triển. Bọn họ nhất định phải ở Bundesliga bên trong đứng vững gót chân. Mà không phải một cái mùa giải sau khi lại hôi lưu lưu trở lại giải hạng 2 Đức. Hiện tại đội bóng bên trong cùng Cung Chính loại hình tương tự tiền đạo có Weddad Ibisevic. Cái tên này ở Bundesliga 2 bên trong ghi bàn tuy rằng không nhiều. Thế nhưng thực lực của hắn vẫn để cho toàn đội tân phục. Hiện tại người này chính là thiếu hụt cơ hội. Weddad Ibisevic dưới chân kỹ thuật so với Cung Chính xuất sắc. Ở vùng cấm bên trong có thể oanh tạc. Ở ngoài vùng cấm có thể khống chế bóng sút xa. Tác dụng của hắn nên so với Cung Chính lớn. Tuy rằng hắn đánh đầu không có Cung Chính lợi hại như vậy. Thế nhưng Weddad Ibisevic thắng ở toàn diện. Hơn nữa biết điều. Lấy đại cục làm trọng. Sẽ không cho bọn họ gợi ra những phiền toái này. Vì lẽ đó, vào lúc này, Dietmar Hopp có bán ra Cung Chính ý tứ. Có điều, chuyện này rất hiển nhiên không thích hợp vào lúc này đàm luận. Chuyện này một khi tuôn ra chắc chắn ở Hoffenheim bên trong gây nên sóng lớn mênh mông. Vì lẽ đó, Dietmar Hopp cảm thấy vẫn là chờ cái này mùa giải sau khi kết thúc lại nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.